Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, người nào đã vậy còn quá càn rỡ lớn mật. Ta dựa vào cái gì ngông cuồng như vậy? Vậy ngươi lại dựa vào cái gì ngông cuồng như vậy? Ta đáp ứng đấu với ngươi pháp sao? Ngươi dĩ nhiên ra tay với ta, cho tới ra ra ngươi. Hắn như đến cùng ta nói lễ, ta mời hắn là lão nhân gia, tự nhiên sẽ nhún nhường ba phần. Hắn nếu không cùng ta nói lễ, ta như thường không nể mặt mũi. Nhớ kỹ, là ngươi vô cớ công kích ta trước, như vậy ta đưa cho ngươi trừng phạt chính là đứng ở chỗ này đến ngày mai hừng đông. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất chớ để cho người di chuyển ngươi, bằng không tất nhiên gấp bội. Ra ra ngươi đến cũng không có tác dụng. Cát Đông Húc chậm rãi chuyển đầu, nhìn Tô Kiệt Lương lạnh lùng nói, thân là đứng đầu một phái, dị năng quản lý cục chủ nhiệm cấp cố vấn, Cát Đông Húc tự nhiên có kỳ uy nghiêm. Hắn không ra tay thì thôi, một khi ra tay, lại há có thể giống trò đùa. Nói xong, Cát Đông Húc chuyển qua đầu, mang theo Lữ Sùng Lương đám người nghênh ngang rời đi. DXXCM, Cát Đông Húc ngươi cho ta chờ xem. Tô Kiệt Lương gặp Cát Đông Húc không có chút nào quan tâm sự uy hiếp của hắn, không khỏi tức giận đến hai mắt đều đỏ. Tô sư huynh làm sao bây giờ? Nghiêm Thừa Chí vẻ mặt đưa đám hỏi Tô Kiệt Lương. Tô Kiệt Lương không hề trả lời Nghiêm Thừa Chí, mà là chừng bên cạnh hắn mấy người một chút, cả giận nói, các người còn ngây ngốc làm gì, còn không đi gọi người mở chiếc xe khách lại đây, lẽ nào thật sự muốn để ta cùng Nghiêm Thừa Chí vẫn đứng ở chỗ này sao? Có thể, nhưng là, vừa nãy Cát tiền bối nói rồi, muốn, bị trợn mắt bốn người lắp bắp trả lời, vừa nãy Cát Đông Húc thủ đoạn bọn họ đều thấy được. Trong lòng bọn họ nhưng là sợ sệt muốn chết. Cát tiền bối, DXXCM, các ngươi là muốn tức chết lão tử có phải hay không? Này bên trong là địa phương nào? Là Đông Việt tỉnh, là Tam Thai Tông, lẽ nào ngươi cho là hắn còn có thể so với ta Tam Thai Tông còn trâu bò sao? Tô Kiệt Lương nghe vậy tức giận đến hai mắt phun lửa. Nếu không là hiện tại cả người không thể động đậy, hắn đã sớm xông lên cho mấy tên này một cước. Tô Kiệt Lương như thế hống một tiếng, bốn người đúng là lập tức giật mình tỉnh lại, vội vàng chạy đi gọi tới một chiếc xe khách, đem Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí mang lên xe khách. Sau đó một đường hướng Tô Kiệt Lương ở chỗ đó biệt thự lái đến. Kiệt Lương ngươi làm sao? Đang khi mọi người đem Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí rời vào biệt thự thời gian, một vị xem ra hơn 40 tuổi, mặc ngăn nắp, phục trang đẹp đẽ nữ tử lập tức vọt lên, một mặt căng thẳng đau lòng hỏi, mẹ, ta bị người dùng pháp thuật cấm chế lại trong cơ thể kinh mạch, không động đậy được nữa. Tô Kiệt Lương căm giận trả lời, ai lớn mật như thế lại dám xuống tay với ngươi? Nữ tử hiển nhiên biết con trai bản lĩnh, nghe vậy đầu tiên là cả kinh, bất quá theo sát mà lập tức mắt lộ ra hàn quang. Âm thanh kêu lên, một người tên là Cát Đông Húc trẻ tuổi người, hình như là cái gì đan phù phái. Tô Kiệt Lương trả lời, Cát Đông Húc, đan phù phái, đây là người nào, môn phái nào, nghe đều chưa từng nghe tới. Nữ tử nghe vậy cau mày đầu suy nghĩ một chút, nhưng không chút nào phương diện này ấn tượng, chẳng cần biết hắn là ai, môn phái nào, lại dám ở Tam Thai Sơn xuống tay với ngươi, đó chính là theo chúng ta Tam Thai Tông đối nghịch, chính là chán sống. Bất quá rất nhanh nữ tử lại lạnh nhạt khuôn mặt nói rằng, không sai, mẹ, người này chính là không có đem chúng ta Tam Thai Tông để ở trong mắt. Hắn cấm chế ta kinh mạch trong cơ thể, muốn nói ở trên cỏ đứng đến hừng đông mới coi như buông tha ta. Chỉ cần có người dám di chuyển ta, trừng phạt liền phải tăng gấp bội. hơn nữa còn nói coi như phụ thân cùng gia gia đi qua cũng vô dụng. Gặp mẫu thân nổi giận, Tô Kiệt lương mắt bên trong lộ ra vẻ vui mừng, theo sát mà oán hận nói, cái gì, người nào đã vậy còn quá càn rỡ lớn mật. Kiệt lương ngươi đừng vội, ta đây liền đem cha ngươi gọi tới, ta ngược lại muốn hỏi một chút hắn. Hắn không phải Tam Thai Tông Tông chủ sao? Không phải nói ở Đông Việt tỉnh rất có uy vọng sao? Nhi tử đều bị người đánh thành như vậy, ta nhìn hắn đúng là quản hay không? Mẫu thân của Tô Kiệt Lương sắc mặt càng khó nhìn, nói liền lấy điện thoại di động ra cho Tam Thai Tông Tông chủ Tô Bác Lực quay lại gọi điện thoại. Tô Bác Lực năm nay 65 tuổi, so với Lữ Tinh Hải đám người nhỏ mười mấy tuổi. Hắn 40 tuổi tả hữu mới có Tô Kiệt Lương đứa con trai này. Tại hắn niên đại đó tuyệt đối xem như là tuổi già có con. Đối với Tô Kiệt Lương bản liền sủng ái rất nhiều. Hơn nữa Tô Kiệt Lương lại có tu luyện thiên phú. Tô Bác Lực đối với hắn tự nhiên càng là sủng ái. Tô Kiệt Lương có như bây giờ tính tình, ngoại trừ ỷ tài kiêu căng. Cùng Tô Bác Lực vợ chồng từ nhỏ đối với hắn cưng chiều cũng có quan hệ rất lớn. Tô Bác Lực nhận được vợ điện thoại thời gian, đang theo mấy cái đồng đạo đàm kinh luận đạo, nghe nói con trai kinh mạch bị người rơi xuống cấm chế. Dĩ nhiên không thể động đậy, không khỏi sợ hết hồn, lập tức tiến đến biệt thự. Đến rồi biệt thự, Tô Bác Lực đụng phải một vị vội vã tới rồi. Đầu đã có chút trắng Thất Tuần lão nhân. Tô Tông Chủ, Thất Tuần lão nhân nhìn thấy Tô Bác Lực thu hồi vội vã cảnh tượng. Quay về Tô Bác Lực chắp tay nói, Nghiêm sư huynh. Tô Bác Lực đồng dạng dừng bước, hướng Thất Tuần lão nhân chắp tay chào hỏi. Ông già này không là người khác, chính là Nghiêm Thừa Chí gia gia Nghiêm Tử Ất. Nghiêm Tử Ất dưới gối có hai đứa con trai một đứa con gái. Nhưng ba cái tử nữ đối với tu luyện đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Cũng chỉ là bán điếu tử. Không có một tiếp tục y bát của hắn. Đúng là trưởng tôn Nghiêm Thừa Chí từ nhỏ đã đối với tu luyện thể hiện ra yêu thích cùng năng khiếu. Bây giờ càng là tuổi còn trẻ liền tu luyện đến luyện khí 2 tầng. Vì lẽ đó phi thường được Nghiêm Tử Ất thương yêu. Thậm chí năm nay Nghiêm Tử Ất còn đem gia tộc bên trong chân tàng hắc hủy pháp phù đều ban cho hắn. Ngay mới vừa rồi, Nghiêm Tử Ất nhận được điện thoại, nói cháu trai kinh mạch bị người rơi xuống cấm chế không thể động đậy. Cũng cùng Tô Bác Lực giống như lấy làm kinh hãi, vội vã tới rồi, hai người chào hỏi sau, liền một trước một sau tiến vào biệt thự. Vừa đi vào biệt thự, hai người liền thấy đang thẳng tắp nằm ở phòng khách trường điều trên cát Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí. Hai người thấy thế nhanh đi vài bước, phân biệt đi tới Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí bên người. Sau đó lại đưa tay rơi ở trên cổ tay của bọn họ. Ngón tay dựng nơi cổ tay, Tô Bác Lực lập tức điều động trong cơ thể chân khí. Theo kinh mạch muốn tìm tòi hư thực, thuận tiện phá giải cấm chế. Nói thế nào Tô Bác Lực cũng là Đông Việt tỉnh tiếng tăm lừng lẫy Tam Thai Tông Tông chủ. Tu vi đã đạt đến luyện khí 4 tầng đỉnh cao. Ở kỳ môn bên trong coi như không phải cao thủ hàng đầu. Cái kia cũng tuyệt đối có thể xưng tụng cao thủ. Loại bỏ cấm chế tự tin, hắn vẫn phải có. Chỉ là hắn chân khí mới vừa thăm dò vào con trai trong cơ thể, lập tức đã bị trước mắt nhìn đến một màn cho sợ ngây người. Chỉ gặp nghi tử kinh mạch trong cơ thể phảng phất dài vô số cây cỏ dại, giống như cỏ dại căn liền đâm vào con trai bên trong kinh mạch, lít nhà lít nhít đan sen chằng chịt, đem con trai kinh mạch tất cả đều cho phong tỏa bế tắc. Nói đến kim khắc mộc, nhưng nhìn trước mắt cái kia rậm rạp chằng chịt cỏ xanh, Tô Bác Lực nhưng ra đầu từng trận ngứa, hồi lâu mới hít sâu một hơi, mắt bên trong có một vệt kim quang chợt lóe lên, một tia như lợi kiếm vậy chân khí từ ngón tay của hắn thả ra ngoài. tiến nhập Tô Kiệt Lương bên trong kinh mạch. Kim canh khí ở Tô Kiệt Lương bên trong kinh mạch hóa thành một cái lưỡi dao sắc. Gặp cỏ liền cắt, thế như trẻ tre. Đảo mắt thủ thái âm phế kinh bên trong cỏ xanh đã bị cắt đứt gần một nửa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.